Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1077, đầu mối mới. Muộn 8 điểm, một cái bình thường không có gì lạ thiếp mời xuất hiện tại một cái tạp đàm trong diễn đàn. Thiếp mời tiêu đề là, hôm qua, may mắn 2, đã khởi động máy. Ta chợt phát hiện chính mình trước kia trong điện thoại di động có một chương chân tàng hơn 10. 5. May mắn, quay chụp chàng diện ảnh chụp. Thiếp mời nội dung chất lượng quá cứng. Lại thêm, may mắn, cao danh tiếng cùng, may mắn 2, cao nhân khí. Trong lúc nhất thời, tấm thiệp này cấp tốc được đến mấy trăm lần phục. Theo thời gian trôi qua, người trả lời số càng ngày càng nhiều. Thiếp mời cũng tới đến diễn đàn đề cử bản khối. Đồng thời phát triển cho còn lại diễn đàn bạn trên mạng cũng bắt đầu tuyên truyền này một thiếp mời. Thiên Giang Nguyệt ngồi tại trước bàn. Trước người hắn là một cỗ second hand laptop. Trên màn ảnh máy vi tính là văn kiện giao diện. Máy vi tính này hoa bành cao 500 nguyên. Tít tít tít. Xã giao phần mềm thanh âm nhắc nhở truyền ra. Thiên Giang Nguyệt nhìn thoáng qua dưới góc phải chớp động chim cánh cụt ảnh chân dung. Tiếp theo di động con chuột đem hắn ấn mở. Một giây sau, đối phương truyền tới trong tin tức mặt xuất hiện trong mắt hắn. Tam Thiên Đồng Nhân làm xong không? Hôm nay có thể ra ta cho ngươi thêm 20% tiền. Thiên Giang Nguyệt thở dài. Hai tay đặt ở trên bàn phím. Có thể, ta thế nhưng là khoái thương thủ. Hắn dựa theo bành cao thói quen tiến hành hồi phục. Trên thực tế đối phương yêu cầu đồng nhân bành cao đã sớm hoàn thành. Hiện tại đang lẳng lặng nằm tại ổ cứng bên trong. Huynh đệ ngươi thật khôi hài. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Vừa tiến vào điện ảnh lúc, Thiên Giang Nguyệt lực chú ý đều đặt ở phân tích may mắn, bộ phim này thượng. Mấy người đến sau bành cao tương quan ký ức chậm rãi hiện lên về sau. Hắn mới chính thức hiểu rõ đến bành cao tiếp tờ đơn đều là cái gì nội dung. Trên Internet Trường Thiên đăng nhiều kỳ tiểu thuyết là bành cao mới vào làm được hàng đầu đối tượng. Đáng tiếc ra giá đều tương đối thấp. Đại cương tác giả đã cho ra. Chủ yếu kiếm một cái vất vả tiền. Mặt sau thân quen về sau. Có thể tiếp một chút giá cả hơi cao điểm tiểu thuyết. Bất quá vẫn như cũ là vì người khác làm thuê. Bành cao viết thay tiểu thuyết. Trên cơ bản không có độc giả phát hiện tìm tay súng. Bởi vì kịch bản đi hướng đã hoàn toàn kế hoạch xong. Tuy là sẽ không đạt tới kinh động như gặp thiên nhân tình trạng. Nhưng là có thể làm cho độc giả cam tâm tình nguyện bỏ tiền. Mấy người bành cao sờ đến kiếm tiền môn đạo về sau. Hắn không lại viết thay cái này tiểu thuyết. Bởi vì cần chiếm dụng đại lượng thời gian. Đây không phải là bành cao mục đích. Hắn mục đích là tiết kiệm tiền tìm kiếm chính mình mất tích phụ thân. Thiên Giang Nguyệt tiếp tục bành cao hoạt động, viết một thiên 18 cấm đồng nhân. Đồng nhân nhân vật chính là hiện tại lửa nóng tiểu thuyết nhân vật. Khó chịu, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt đem bành cao hoạt động tâm đắc văn chương lật ra đến. Tiếp theo dựa theo phía trên tiêu chuẩn đem vốn có văn chương đoạn dựa theo mới văn chương kết cấu. Phục chế dán lại đây. Làm xong một bước này sau lại tiến hành sửa chữa. Căn cứ bành cao ký ức. Sửa chữa về sau văn chương có thể sẽ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Cân nhắc đến giao kỳ còn cần mấy ngày. Thiên Giang Nguyệt không tiếp tục tiếp tục. Hắn cấp tốc đem cái này văn kiện toàn bộ đóng lại. Làm xong tất cả những thứ này. Thiên Giang Nguyệt thở dài một hơi. Tin tức pop-up xuất hiện bên phải góc dưới. Đề cử tiêu đề cấp tốc hấp dẫn Thiên Giang Nguyệt lực chú ý. Chân tàng vài chục năm ảnh chụp. May mắn. Thiên Giang Nguyệt cấp tốc khóa chặt từ mấu chốt. Hắn cấp tốc ấn mở kết nối. Webpage bắn ra bao trùm toàn bộ màn hình. Chiếm cứ nửa cái màn hình ảnh chụp xuất hiện ở trong mắt Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt vừa vặn chỉ một cái liếc mắt. Liền nhận ra trong tấm ảnh bành cao phụ thân. Bành cao phụ thân đứng tại bối cảnh chỗ vị trí. Nhìn hắn bộ dáng tựa hồ ngay tại nghỉ ngơi. Tuy là điện thoại di động pixel bình thường. Nhưng là cũng không phải máy riêng trình độ. Hoàn toàn có thể phân biệt ra được. Đầu mối mới. Thiên Giang Nguyệt lực chú ý toàn bộ đặt ở trên tấm ảnh. Hắn cấp tốc đọc qua toàn bộ thiếp mời. Biết được cái này ảnh chụp quay chụp địa điểm. Hổ Phong Trấn. Thiên Giang Nguyệt đặt trước xe tốt phiếu về sau. bắt đầu thu thập bành cao vật phẩm. Tam Thiên Đồng Nhân hắn đã thiết lập là đúng giờ gửi đi. Nửa giờ sau đối phương có thể thu được. Không vấn đề, sau sẽ đem số dư đánh tới. Kiểu Trung Quốc trong biệt thự, Ngụ Ngôn đang nằm trên giường chơi lấy điện thoại. Đương nhiên, căn cứ lối nói của hắn, đây là lợi dụng Internet hiểu rõ các nơi trên thế giới tin tức mới nhất. Một cái liên quan tới, may mắn, thiếp mời xuất hiện tại vừa đổi mới. Đây là, Ngụ Ngôn ấn mở, sau đó hai mắt tỏa sáng. Đồng thời trên điện thoại di động Phương bắn ra một cái tin tức. Ngụ Ngôn hoán đổi đi qua, phát hiện là Tiểu Toàn Phong gửi tới tin tức. Tông Trấn, ngươi thấy mới nhất thiếp mời rồi sao? Chúng ta còn không có đi điều tra qua Hổ Phong Trấn. Trần Quang, vừa nhìn thấy, ngươi giúp ta mua vé. Chúng ta trong đêm xuất phát. Ngụ Ngôn hồi phục xong, cấp tốc từ trên giường bắn lên. Mặt trời mọc đông phương chiếu Cửu Châu. Hổ Phong Trấn cũng không phải là truyền thống du lịch tiểu trấn. Trong trấn người trẻ tuổi đều đã đi tới thành phố lớn làm thuê. Còn lại đa số đã có gia có nghiệp mặt khác tại bản địa làm thuê buôn bán trung niên nhân. Thiên Giang Nguyệt Lưng màu xanh lam du lịch ba lô đi tới cái thứ tư gia đình khách sạn. Lão bản, phòng một người bao nhiêu tiền? Tuy nói bành cao không giàu có, nhưng là dừng chân phương diện này, Thiên Giang Nguyệt cũng không tính cố ý đi tiết kiệm. Khổ bành cao có thể. Khổ ta, không được. Đây là Thiên Giang Nguyệt ý tưởng. 120 khối. Lữ điếm lão bản ngẩng đầu nói. Ngươi trên bảng hiệu không phải viết 70 sao? Thiên Giang Nguyệt chỉ treo trên tường định giá bảng hiệu. Hôm qua là 70 khối. Hôm nay quá nhiều người. Không tăng giá không được. Lão bản giải thích nói. Có thể hay không tiện nghi một chút a? Thiên Giang Nguyệt tượng trưng giết miệng giá. Nếu không 100 đi. Không nói dối ngươi. Chung quanh đây khách sạn đều trụ đấy. Ta này phòng một người còn là vừa lui ra ngoài gian phòng. Ngươi lại không nhanh lên tin hay không sẽ bị người khác ở đi. Lão bản trên mặt lộ ra một bộ vẻ. Mặt không sao cả. Lúc này quán trọ cửa ra vào. Hai tên thanh niên chính một đường chạy tới. Vừa vặn nghe được lão bản lời nói. Chính là Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn. Làm Tiểu Toàn Phong còn tại thời điểm. Ngụ Ngôn đã giơ cao tay phải lên. Chờ một chút, lão bản, gian phòng lưu cho chúng ta. Không quản hắn ra giá là bao nhiêu tiền. Chúng ta đều ra gấp đôi. Hắn cao giọng hô, sợ lão bản không có nghe thấy. Thiên Giang Nguyệt sau khi nghe được, hít sâu một hơi, bờ môi mím chặt, mi tâm cau lại. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía người phía sau. Gấp đôi, có thể, gian phòng cho các ngươi. Lão bản sau khi nghe được trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Nghe được lão bản lời nói, Ngụ Ngôn một bên lấy điện thoại di động ra vừa đi về phía quầy hàng. Hắn mới vừa đi hai bước, vừa vặn thấy được phía trước đang cùng lão bản có kẻ mặc cả nam tử xoay đầu lại nhìn xem chính mình. Lão bản, ta thu hồi mới vừa nói câu nói kia. Ta phát hiện ta còn có chuyện không có làm. Gặp lại. Ngụ Ngôn liền vội vàng xoay người lôi kéo Tiểu Toàn Phong hướng ngoài cửa chạy. Tình huống như thế nào? Tiểu Toàn Phong vừa thẳng tắp lưng, còn không có lấy lại tinh thần, liền bị Ngụ Ngôn lôi ra quán trọ cửa lớn. Rút lui, rút lui, rút lui. Đợi chút nữa lại cùng ngươi nói. Ngụ Ngôn tăng lớn trong tay lực đạo. Thiên Giang Nguyệt yên lặng nhìn xem thân ảnh của hai người rời đi. Khóe miệng dần dần mỉm cười. Trong lòng có ý tưởng, lão bản hoàn toàn không cách nào hiểu Ngụ Ngôn hành động. Hắn nghĩ nghĩ, tiếp theo nhìn xem Thiên Giang Nguyệt nói ra. Căn phòng này ngươi có muốn hay không? 120 khối. Không trả giá. Muốn, Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn hai người rốt cục tại một cái góc hẻo lánh tìm được nơi đặt chân. Hai người đem trên người ba lô đặt lên bàn. Tiếp theo nằm tại từng người trên giường. Vận khí của bọn hắn không tệ. Cướp được một gian phòng đôi. Vừa đi vào quán trọ vừa vặn có người trả phòng. Vừa rồi người kia ngươi biết. Là diễn viên sao? Tiểu Toàn Phong không hiểu hỏi. Cân nhắc đến Tiểu Toàn Phong có khả năng sẽ để lộ bí mật. Tiền Thương Nhất cũng không có đem Thiên Giang Nguyệt tại địa ngục đường về đoàn đội bên trong sự. Tình nói cho Tiểu Toàn Phong. Ngụ ngôn có thể theo Tiểu Toàn Phong chỗ giải được sở hữu liên quan tới địa ngục đường về tin tức. Toàn bộ đều là hắn đã biết tin tức. Danh hiệu của hắn là Thiên Giang Nguyệt. Trước kia cùng hắn cùng nhau tham diễn qua chính thức điện ảnh. Nghe nói hắn có đoàn đội. Nói không chừng toàn bộ đoàn đội cũng tại bộ phim này bên trong. Ta nhớ được phía trước hắn còn mời ta gia nhập tới. Bất quá bị ta một ngụm từ chối. Ngụ ngôn đem bình nước khoáng tre vặn ra. Tiếp theo ngửa đầu ủng ục uống 1/3. Vì cái gì? Tiểu Toàn Phong không hiểu hỏi. Ngụ ngôn lau khóe miệng nước khoáng. Tiếp theo nói ra. Ta cảm giác hắn có bệnh tâm thần. Thỉnh thoảng sẽ lẩm bẩm. Còn có một điểm. Hắn cái này cá nhân tâm nhãn rất xấu. Biết tin tức trọng yếu cũng làm bộ không biết. Không nói cho cái khác diễn viên. Nói trong phòng không có nguy hiểm. Nhường cái khác diễn viên trước tiến vào thăm dò. Người nhất định phải cẩn thận. Tuyệt đối không nên cùng hắn còn có hắn đồng đội tiếp xúc. Không chừng ngày nào ngươi bị bọn họ bán còn giúp bọn họ kiếm tiền. Xem ra lần này cũng không dễ dàng. Bất quá còn tốt. Chúng ta có thể tìm được thương nhất bọn họ. Đến lúc đó cùng bọn hắn đồng thời hành động. Cũng không cần lại lo lắng lại chuyện này. Nói xong, ngụ ngôn nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong lâm vào trầm tư. Hắn luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Thế nhưng là trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Nói thật đi, ta có thể hiểu hành vi của hắn. Chỉ ít so với cáo giới hội thành viên phải tốt hơn nhiều. Là, cho nên ta mới nói không cần tiếp xúc. Mà không phải nhất định phải đối với hắn thế nào. Ngụ ngôn gật đầu. Ta còn có một cái dâu ria vấn đề. Ngươi mới vừa nói, cái khác diễn viên có phải là chính là ngươi. Tiểu Toàn Phong lời nói xoay chuyển. Đi tới ngụ ngôn trên thân. Ngụ ngôn trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Sau đó đáp. Dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là vì khác diễn viên Minh Bất Bình. Hổ Phong Trấn đột nhiên chen chúc nhường bản địa thị dân có chút ngoài ý muốn. Bất quá làm bọn hắn hiểu rõ sự tình ngọn nguồn về sau. Liền bừng tỉnh đại ngộ. Vui vẻ tiếp nhận. Đến đây dạo chơi lữ khách tất cả đều là vì tìm kiếm, may mắn, hiện trường đóng phim mà tới. Năm đó đặc hiệu kỹ thuật còn không phát triển. Căn bản là không có cách làm ra bây giờ có thể chân thực đặc hiệu. Nhưng là hình ảnh bày biện ra tới hiệu quả lại không thua bây giờ đại bộ phận điện ảnh. Quả thực nhường người xem khó hiểu. Đến sau bởi vì đạo diễn Triệu Đức Hoa biến hóa, lại hưng khởi một cỗ nghiên cứu, may mắn, dậy sóng. Nơi này nghiên cứu cũng không phải là chỉ nghiên cứu, may mắn, bộ phim này bản thân. Mà là nghiên cứu, may mắn, phía sau chuyện xưa cùng quay chụp thủ pháp. Tiền thương nhất bọn người ở tại video mở đầu nhìn thấy phim phóng sự chính là năm đó lưu lại hình. Ảnh đoạn ngắn, điện ảnh, may mắn, kịch bản do ai mà viết. Điện ảnh, may mắn, đạo cụ do ai chế tác. Đặc hiệu lại là từ nhà ai đặc hiệu công ty nhận thầu. Chờ một chút tương quan vấn đề toàn bộ là nghiên cứu đối tượng. Hổ Phong Trấn Hổ Phong Sơn Thượng. Nguyên bản ít ai lui tới địa phương vậy mà biến người đến người đi. Thiên Giang Nguyệt đang đứng tại một mảnh trống trải trên đồng cỏ. Căn cứ trên tấm ảnh góc độ. Hắn hiện tại chỗ đứng chính là năm đó quay chụp ảnh chụp người chỗ đứng. Hắn nửa ngồi trên mặt đất. Tay phải đem bãi cỏ đẩy ra. Nhẹ nhàng sờ một cái thổ nhưỡng. Vì cái gì không có để lại một tia dấu vết. Có thể hay không năm đó quay chụp quá trình trên thực tế là tại chính thức quỷ trong trấn quay chụp. Cách đó không xa, Tiểu Toàn Phong cùng ngụ ngôn cũng tới đến này một vị trí. Ngươi có phát hiện cái gì sao? Tiểu Toàn Phong tay trái cắm ở trong túi. Ánh mắt của hắn rất bình thản, giống như là tại tùy ý nói chuyện phiếm. Ngụ ngôn đứng sau lưng Tiểu Toàn Phong. Hai tay ôm ngực. Dùng ánh mắt dò xét nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Đã lâu không gặp, Thiên Giang Nguyệt cười nói với ngụ ngôn. Đồng thời phủi tay bên trong bùn đất. Lần này chúng ta tới tìm ngươi. Là vì thương lượng chuyện hợp tác. Ngụ ngôn giọng nói nghiêm túc nói. Một cái nửa giờ trước, Tiểu Toàn Phong cùng ngụ ngôn còn tại chân núi. Ta cho là chúng ta hẳn là cùng hắn hợp tác. Dạng này mới có thể thu được càng có nhiều dùng tin tức. Tiểu Toàn Phong nói với Ngụ Ngôn ra bàn. Thần ý tưởng, không được không được. Ngụ Ngôn vội vàng khoát tay. Không cân nhắc, ta cẩn thận nghĩ qua ngươi nói khuyết điểm. Chúng ta cùng hắn quan hệ vốn chính là lợi dụng lẫn nhau. Về phần bệnh tâm thần, chỉ cần phát bệnh thời điểm không thương tổn người liền có thể tiếp nhận. Đương nhiên, phương diện này chúng ta cũng phải phòng bị. Tiểu Toàn Phong nói ra mình làm như vậy lý do. Ngươi còn tuổi còn rất trẻ, không hiểu lòng người hiểm ác. Ngụ Ngôn lắc đầu, tuổi của ngươi cũng liền lớn hơn ta mấy tuổi. Tiểu Toàn Phong trả lời, làm gì giả trang ra một bộ dáng vẻ lão thành. Tông Trấn, ta đây là vì hai người chúng ta tính mệnh suy nghĩ. Ngươi hiểu không? Chúng ta không cần thiết mạo hiểm. Ngụ Ngôn hạ giọng nói với Tiểu Toàn Phong. Ngươi đối với hắn có bóng ma tâm lý. Tiểu Toàn Phong hỏi một câu. Bất quá không đợi Ngụ Ngôn trả lời, hắn tiếp tục nói ra. Không quản ngươi đáp ứng cùng không, ta đều sẽ cùng hắn tiến hành tiếp xúc. Ngươi có thể không tham dự. Dù sao ta không thể cưỡng cầu ngươi. Ta sẽ đem theo trong miệng hắn được đến tin tức nói cho ngươi. Ai? Ngụ Ngôn thở dài. Hổ Phong Trấn trong tửu điếm. Ba người ngồi tại một cái bốn người trước bàn. Chung quanh là náo nhiệt nói chuyện phiếm âm thanh. Xào bò thịt, nông ra một bát hương. Cá kho lại thêm một phần rau sống bị phục vụ viên bưng lên bàn ăn. Không biết các ngươi có nghe hay không qua Bành Thiên cái tên này. Thiên Giang Nguyệt mở ra chủ đề. Ba người đã lẫn nhau giới thiệu qua. Biết được từng người tính danh cùng danh hiệu. Bành Thiên là Bành Cao phụ thân tên. Bành Thiên, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn liếc nhau. Đồng thời lắc đầu, hắn là may mắn, diễn viên. Quay chụp xong nhân vật của hắn, phần diễn về sau không bình thường mất tích. Thiên Giang Nguyệt, dừng lại, hắn là phụ thân của ta. Những năm này ta một mực tại tìm kiếm tung tích của hắn. Vô luận sống hay chết, ta đều muốn tìm tới hắn. Ta cũng không có tại danh sách diễn viên bên trên gặp qua cái tên này. Tiểu Toàn Phong nói, cái này cá nhân. Thiên Giang Nguyệt lấy ra hắn in ra ảnh chụp. Hắn đem bát ăn rời một ít. Tiếp theo đem ảnh chụp để lên bàn. Sau đó tay phải chỉ vào bối cảnh chỗ một người. Hắn tại may mắn bên trong đóng vai cái gì nhân vật. Tiểu Toàn Phong hỏi. Ta không biết. Ta suy đoán là quỷ trấn quỷ. Khả năng cũng không phải là chỉ có một vai. Thiên Giang Nguyệt thu tay lại. Các ngươi đi tới nơi này mục đích lại là cái gì? Ta cùng Trần Quang là linh dị điều tra hiệp hội thành viên. Chúng ta đang điều tra quỷ trấn sự tình. Tiểu Toàn Phong lấy ra điện thoại di động của mình. Chúng ta suy đoán quỷ trấn có lẽ chân thực tồn tại ở trên thế giới này. Chỉ là người bình thường không cách nào thấy được. Nói đến đây, Tiểu Toàn Phong thao tác điện thoại. Điều ra trong điện thoại di động hình ảnh. Đây là một bản trong sách xưa nội dung. Phía trên ghi chép một đoạn quỷ trấn sự tình. Thiên Giang Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Hắn tiếp nhận điện thoại nhìn lại. Quỷ trấn, thật tồn tại sao? Hắn sau khi xem xong chậm rãi ngẩng đầu nhìn hai người. Ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.